Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 529 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cũng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 529 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngay sau khi giải quyết xong chuyện của Đinh Dương, Phan Lâm liền quay trở lại hội trường, tiếp tục theo dõi các tiết mục trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Cát Thành. Anh đi đâu mà lâu vậy? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Lý Ái Vân nghiêng người hỏi. Không có vấn đề gì đâu. Anh đi gặp Đinh Dương ở nhà vệ sinh. Anh ta đã chân thành xin lỗi anh và cũng đã hứa rằng từ nay về sau sẽ không quấy rầy chúng ta nữa. Phan Lâm cười nói. Cái gì? Anh gặp Đinh Dương rồi sao? Hắn ta còn xin lỗi anh nữa hả? Thật vậy sao? Lý Ái Vân sửng sốt hỏi lại. Em không tin anh sao? Vậy thì anh gọi lại cho anh ta. Hẳn là anh ta chưa đi xa đâu. Em có thể gặp trực tiếp để hỏi cho già nhẽ. Anh ta nói anh ta đã hối hận rồi. Có vẻ như anh ta đã thành tâm ăn năn. Chuyện này... Thôi được rồi, bỏ đi. Lý Ai Vân lắc đầu, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Suy cho cùng thì phiền phức cũng đã được giải quyết là tốt nhất. Cả buổi lễ, Lý Ai Vân rất vui. Tuy rằng có chút chuyện của Đinh Dương ảnh hưởng tâm trạng một chút, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc mà hai người phải trở về Giang Thành. Giáo sư Triệu, giáo sư Hồ, cảm ơn mọi người đã chiếu cố, chúng tôi phải trở về thôi. Lý Ai Vân đứng ở bên ngoài hội trường, chào hai vị giáo sư. Triệu Phương và Hồ lão sư lúc này trông rất căng thẳng. Bởi vì suy cho cùng thì người đứng bên cạnh Lý Ai Vân lúc này chính là Phan Lâm, lâm thần y của Giang Thành, đại danh đỉnh đỉnh. Triệu Phương khẽ rùng mình, nghĩ tới trước đó đã nói những lời không hay với Phan Lâm, trong lòng không khỏi run lên sợ hãi. Ái Vân, sau này có thời gian thì thường xuyên quay trở lại trường học chơi, cánh cửa ở nơi đây luôn luôn mở rộng chào đón hai người. Triệu Phương gượng cười nói, đa tạ lão sư. Ái Vân, cô đã tìm được một người chồng tuyệt vời. Hồ lão sư cũng không nhịn được mà cất lời khen ngợi. Lý Ái Vân thoáng sửng sốt, khó hiểu nhìn Phan Lâm. Không hiểu tại sao Hồ lão sư lại đột nhiên khen ngợi Phan Lâm như vậy. Ái Vân à, muộn rồi, chúng ta cũng mau trở về thôi. Phan Lâm bật cười nói. Được. Lý Ái Vân gật đầu, sau đó chào tạm biệt các thầy cô giáo cùng các bạn học cũ, sau đó lên xe cùng Phan Lâm trở về phía Giang Thành. Ái Vân, đợt tới có lẽ anh phải đi công tác một thời gian. Lạc Thiên giao nhiệm vụ mới cho anh, nên thời gian tới có lẽ anh sẽ không trở về nhà. Trên xe, Phan Lâm vừa lái xe, vừa nhẹ giọng nói. Lý Ái Vân sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên tia mất mát. Sau đó cũng nhỏ giọng đáp lại. Hai năm nay, chẳng biết tại sao, anh vẫn luôn xông xáo ở bên ngoài. Em biết anh rất cố gắng để chứng tỏ bản thân với em. Nhưng anh phải hiểu rằng em hoàn toàn không cần những thứ này. Phan Lâm, hiện tại anh đã khác trước rất nhiều rồi. Anh đã ưu tú hơn rất nhiều, cho nên không cần phải tự ti. Không cần phải cảm thấy không xứng với em đâu. Thực ra em cũng không để ý tới những chuyện đó. Căn bản anh cũng không có nghĩ như vậy mà. Phan Lâm cười khổ. Anh chỉ mong cuộc sống của chúng ta sau này sẽ ổn định và bình yên hơn mà thôi. Lý Ái Vân không lên tiếng. Sau khi trầm mặc một lát thì cố gượng cười nói. Được rồi, vậy thì anh cố gắng về sớm một chút. Em yên tâm đi. Phan Lâm gật đầu. Thay vì về nhà, Lý Ái Vân lại lái xe đến thẳng công ty. Mặc dù tập đoàn Dương Quang nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Liên minh Thương mại, nhưng những mắt xích tài chính trước thì vẫn cần phải giải quyết, cho nên thời gian này tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Rất nhiều việc còn cần chờ Lý Ái Vân giải quyết, cho nên ngay sau khi trở về Giang Thành, Lý Ái Vân lại lao đầu vào công việc, còn Phan Lâm thì cũng trở về Học viện Phái Nam Y để chuẩn bị đi tới Tịch Diệt Vực một lần nữa. Tính toán thời gian thì cũng sắp đến lúc rồi. Lâm đại nhân, Tịch Diệt Vực cường giả như mây, đó chính là địa giới cao võ, nguy hiểm trùng trùng. Chỉ dựa vào ba chúng ta tới đó, chẳng phải... là tự đi tìm đường chết hay sao? Trên một con đường núi, Vương Nhất Thánh nhìn quang cảnh yên tĩnh xung quanh, hoa thơm chim hót, không khỏi trầm giọng cảm thán. Tôi đã đưa cho các người giải dược, khiến cho các người khôi phục tu vi. Nếu như các người e ngại thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, tôi cũng không ngăn cản. Phan Lâm đi ở phía trước, nhàn nhạt nói. Trong tay hắn lúc này đang là bản đồ mà Nam Hạnh đưa cho. Rời đi sao? Vậy thì làm sao mà được? Lâm Đại Nhân, ngài nói xem, tất cả các đại gia tộc ở Tịch Diệt Vực đã sẵn sàng bao vây một tiên nhân. Đây chính là một tiên nhân trong cảnh giới lục địa thần tiên, một tồn tại mà những tường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội, thì chúng ta cũng có thể đột phá. Một cơ hội hiếm có như vậy, làm sao chúng ta có thể bỏ qua chứ? Ngư Sơn Thủy cười nói. Đúng vậy, thay vì tu luyện vu vơ ở bên ngoài, thì chúng ta nên tìm đến người đang ở cảnh giới lục địa thần tiên để nghiên cứu xem phương pháp hắn ta đột phá là gì. Hai người này tính toán cũng thật hay. Tôi nghĩ hai người cũng không lạ lẫm gì với Tịch Diệt Vực. Hoàn cảnh nơi này thế nào hẳn là các người hiểu rõ. Vào tới đây rồi thì tôi cũng muốn nói rõ cho hai người biết trước. Ở nơi đây tôi cũng không thể tự bảo vệ chính mình, cho nên nếu như có bất trắc xảy ra thì các người phải tự cầu phúc cho bản thân. Tôi không thể bảo vệ cho hai người đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Không phải hắn vô tình, mà là khi Tịch Diệt Vực xảy ra nổi loạn, một đám thế tục siêu cường vây công Thiên Thần Điện, thì sẽ có vô số cường giả cùng vây quét một tôn thần đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Dù có đặt ở đâu thì cũng sẽ có giao tranh long trời lở đất. Uy hiếp từ Diệp Viêm quá lớn, Phan Lâm nhất định phải nắm chắc cơ hội này để loại bỏ hoàn toàn tai họa mang tên Diệp Viêm. Nếu không, một khi bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Anh đưa Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đi hết đoạn đường, đến thành trì nơi Vu Gia tọa lạc, định gặp Ái Nhiễm trước để tìm hiểu một chút về tình hình ở Tịch Diệt Vực. Nhưng ngay khi đặt chân đến Vu Gia, anh đã hoàn toàn sừng sốt, chỉ thấy vườn không nhà trống, như thể Vu Gia đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Sắc mặt của Phan Lâm đột biến, tâm trạng bỗng gấp gáp, căng thẳng, liền lập tức xông vào kiểm tra tình hình. Tại sao lại không có ai? Chẳng lẽ trong thời gian anh rời khỏi đây, Vu Gia đã bị diệt vong, Bách Thảo Thành đã trở thành một thành phố chết sao? Không phải là nơi đây đã bị đồ sát đấy chứ? Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy cũng kinh ngạc không thôi, thấp giọng lẩm bẩm. Không thể nào. Phan Lâm trầm giọng nói, ở đây không có dấu hiệu của giao chiến, cũng không có thi thể, cho nên có thể khẳng định không có chuyện bọn họ bị đồ sát. Vậy những người ở đây đã đi đâu? Vương Nhất Thánh tò mò hỏi. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó trợn tròn mắt, quay đầu trầm giọng đáp. Nơi đây vẫn còn vết tích của người sống, dường như bọn họ chưa đi ra đâu. Hẳn là một số thành trì lân cận vẫn còn người ở. Các người mau đi hỏi thăm một chút thông tin đi. Vâng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chia ra để hành động. Quả nhiên, sau khi hai người rời đi không bao lâu thì đã mang theo một đứa trẻ trở về. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà! Đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi, hầu như không có chút tu vi nào, trong tay cầm súng cao su, vẫn còn run rẩy khiếp sợ. Đại nhân, quả nhiên là ngài rất sáng suốt. Chúng tôi tìm thấy tiểu tử này ở bãi đất trống sau thành. Có thể hỏi thông tin từ tên nhóc này đấy. Vương Nhất Thánh cười nói. Phan Lâm khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Vương Nhất Thánh một cái. Sau đó cúi xuống nói với tên nhóc vừa bị hai người họ bắt về đây. Cậu nhóc, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không giết người đâu. Cậu nhóc này, gia đình của cháu đâu? Cha mẹ tôi ở sau núi, các người là người xấu sao? Có thể tha mạng cho tôi không? Tên nhóc kia sợ hãi nói, gương mặt đã cắt không còn một giọt máu. Nhóc yên tâm, chúng tôi sẽ không giết người đâu. Nhóc dẫn bọn tôi đi tìm người lớn trong nhà đi. Chúng tôi có chuyện cần hỏi. Cái này... Mà được thôi. Cậu bé nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó liền dẫn ba người cùng tiến về phía sau núi. Phía sau Bách Thảo Thành chính là núi Cô Đơn, ngọn núi đơn độc, tuy không lớn nhưng là núi đá, đường núi dốc vô cùng hiểm trở. Ngay khi đứa nhỏ đưa ba người đến lưng chừng núi, thì bỗng có một loạt bóng kiếm lao ra tấn công thẳng về phía đám người. Ba người Phan Lâm đều sững sờ, chỉ có tên nhóc trước mặt là đột nhiên tăng tốc. Nó lao thẳng vào một cây hố phía trước, cách đó không xa, sau đó biến mất. Chuyện gì vậy? Vương Nhất Thánh sửng sốt. Đại nhân, không hay rồi, chúng ta bị chúng mai phục. Ngư Sơn Thủy hét lên một tiếng, sau đó lập tức thôi động khí kình để phòng ngự. Phan Lâm nhìn quanh, chỉ thấy một lượng lớn thân ảnh đang bao vây ba người bọn họ. Phan Lâm không chút do dự mà đưa ngón tay xuất ra một tia khí kình. Khí kình uy áp từ đầu ngón tay lắc lư hóa thành từng đợt gợn sóng, bao phủ bốn phương tám hướng, đánh tan những ám khí đang phóng tới. Nhưng những kiếm ảnh kia không bị đánh tan, mà ngay khi bóng kiếm bị đánh tan, nó lại tạo ra vô số chủy thủ tấn công về phía bọn họ. Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh cố hết sức, gian nan chống cự. Ánh mắt của Phan Lâm lóe lên rồi chợt quát lạnh. Hai người, hãy mau di chuyển đến gần tôi. Hai người sừng sốt một chút, tuy rằng không biết Phan Lâm có ý gì, nhưng cũng không dám do dự, mà nhanh chóng tiến lại gần Phan Lâm. Ngay khi vừa đến gần Phan Lâm, cả hai liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ truyền tới, từ cổ tới cánh tay. Cả hai bất giác nhìn xuống thì chợt phát hiện ra trên cổ và cánh tay đã cắm đầy ngân châm. Lâm thần y, chúng tôi còn chưa có bị thương, ngài làm cái gì vậy? Ngư Sơn Thủy ngây ngốc hỏi. Đừng có nói nhảm nữa, mau xông trận đi. Phan Lâm quát khẽ. Xông trận sao? Hai người có chút không rõ, nhưng ngay lúc này đây, thế công của đối phương lại tăng lên. Kiếm ảnh không ngừng công kích tấn công bọn họ, dày đặc như mưa sa bão táp, xối xả đến khó lòng ngăn cản. Vương Nhất Thánh vội vàng dựng lên một kết giới phòng thủ để ngăn lại những kiếm ảnh kia. Ngư Sơn Thủy lập tức nhận ra cơ hội, liền muốn lao ra, nhưng đám đông tụ lại ngày càng nhiều. Lúc này số thân ảnh bao vây bọn họ đã tăng lên đến cả trăm người. Tất cả đều dốc toàn lực để tấn công bọn họ, khiến cho lớp phòng thủ của Ngư Sơn Thủy cùng với Vương Nhất Thánh chật vật không thở nổi. Cuối cùng, kiếm ảnh của đối phương cũng đã xuyên thủng kết giới phòng thủ của Vương Nhất Thánh mà đâm thẳng vào cơ thể của ông ta. Không ổn rồi! Vương Nhất Thánh sửng sốt một chút, muốn né tránh, nhưng lúc phát hiện ra thì đã quá trễ, kiếm khí đã đâm trúng ngực và bụng của ông ta. Vương Nhất Thánh lùi lại theo tiềm thức, thầm nghĩ nếu như không rút lui thì hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Lần này hắn chắc chắn là gặp chuyện rồi. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã hoàn toàn choáng váng khi cúi xuống nhìn vị trí vết thương trên ngực và trên bụng của mình. Thế mà những nơi trúng chiêu lại không hề có chút tổn hại nào, thậm chí một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Tại sao lại có thể như vậy? Vương Nhất Thánh lẩm bẩm. Vương Nhất Thánh, ông vẫn chưa chết sao? Ngư Sơn Thủy vẫn đang dùng hết sức chống cự, liền nghiêng đầu gầm nhẹ. Vương Nhất Thánh không trả lời câu hỏi của ông ta, mà tập trung ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn về phía Phan Lâm trước mặt, ông ta dường như đã ý thức được điều gì, lập tức cắn răng, không còn tiếp tục phòng thủ nữa, mà dồn toàn lực để phóng ra ngoài. Ông điên rồi sao? Ngư Sơn Thủy hét lên. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, ông ta đã hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ thấy Vương Nhất Thánh như thể bất khả chiến bại, cứ một đường như vũ bão, xông thẳng đến cuối đường, an toàn vượt qua công kích của đám đông. Trong nháy mắt, đám đông đã náo loạn. Vương Nhất Thánh giáng xuống như một vị thần, làm cho đám đông hoảng sợ, kêu gào thảm thiết. Sau đó Ngư Sơn Thủy mới chợt nhận ra rằng, ngân châm trên người bọn họ chính là Phan Lâm đã cường hóa thân thể của bọn họ, khiến cho cơ thể mạnh mẽ đến nỗi đau thương bất nhập. Công kích của đám đông căn bản không thể làm gì được bọn họ. Ông còn đứng ngây ra đó để làm gì vậy? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Lúc này Ngư Sơn Thủy mới lấy lại được tinh thần, lập tức hô to rồi lao vào tham chiến. Trước sức mạnh của hai kẻ dường như bất khả chiến bại, đám đông nhanh chóng bị khuất phục. Dừng tay, không được giết bọn họ. Phan Lâm đi tới hô to. Hai người đang muốn đại khai sát giới, nghe được mệnh lệnh của Phan Lâm thì lập tức dừng hành động lại. Đám đông tập kích nhóm Phan Lâm lúc này đều đã bị thương, trên người dính không ít ngân châm. Hiển nhiên cũng là y võ, nhưng so với Phan Lâm thì thủ đoạn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Đám đông cảnh giác nhìn chằm chằm Phan Lâm đang đi tới, trong mắt mỗi người đều là sát ý cùng oán hận ngập trời. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người kêu lên, ngài là Lâm Đại Nhân sao? Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh bất giác giật mình. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên lao ra khỏi đám đông, nhìn Phan Lâm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mừng rỡ hét lên. Lâm Đại Nhân, thật sự là ngài sao? Ông là... Phan Lâm kỳ quái nhìn người đàn ông kia hỏi lại. Lâm Đại Nhân, tôi là người của Vu gia. Người kia kích động nói, tôi là bác họ của nha đầu Ái Nhiễm, tên là Lưu Tam Tình. Trước đó tôi đã gặp ngài ở Vu Gia rồi mà. Phan Lâm nghe vậy thì liền hít sâu một hơi, sau đó gấp giọng hỏi. Vậy thì Ái Nhiễm đâu? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông tên Lưu Tam Tình kia vội vàng cười gượng giải thích. Lâm đại nhân, ngài đừng quá lo lắng, tiểu nha đầu Ái Nhiễm không có việc gì hết. Vu Gia của chúng tôi cũng bình an vô sự. Nếu vậy thì vì sao ở bên trong thành lại không có ai? Vu Gia cũng trống không, như thể là nhà hoang vậy. Phan Lâm thấp giọng hỏi tiếp. Lâm đại nhân, chuyện này kể ra thì thật sự rất dài dòng. Có lẽ ngài đã nhận được tin tức rằng các gia tộc siêu cường trong Tịch Diệt Vực đang chuẩn bị phát động tấn công Thiên Thần Điện. Đương nhiên, Vu Gia của chúng tôi cũng tham chiến. Nhưng một ngày Thiên Thần Điện chưa bị diệt thì chúng tôi sống không yên ổn. Nếu chỉ có một mình Vu Gia thì hiển nhiên không thể so được với Thiên Thần Điện. Vừa lúc lại có một thế tộc siêu bá chủ đã đứng lên, kêu gọi các thế lực cùng tham gia hợp sức để chinh phạt Thiên Thần Điện. Sau khi bàn bạc thì Vu Gia chúng tôi đã quyết định gia nhập vào thế tộc đó và xuất phát về phía Thiên Thần Điện rồi. Thì ra là như vậy. Nhưng tại sao mọi người lại sống ở trong núi cô đơn này? Tại sao lại không ở trong thành? Đại nhân, có lẽ ngài không biết rồi. Thiên Thần Điện mạnh đến mức nào chứ? Làm sao chúng tôi có thể là đối thủ của bọn họ đây? Cho nên để tránh việc bị Thiên Thần Điện trả thù, từ nay cho tới khi Thiên Thần Điện bị tiêu diệt, cả thành chúng tôi sẽ tạm thời ẩn nấp trong núi cô đơn này và chờ đợi tin tốt lành. Nếu như thành công, thì chúng tôi sẽ trở về Bách Thảo Thành. Còn nếu như thất bại, thì chúng tôi sẽ ở lại nơi này mãi mãi. Lưu Tam Tình cười khổ nói, gia chủ lệnh cho tôi ở lại đây để dẫn dắt dân chúng trong thành ổn định cuộc sống, không để cho bọn họ bị bức hại. Phan Lâm gật đầu hiểu ra mọi chuyện. Cường giả của Vu Gia đã theo thế tộc siêu bá chủ tấn công Thiên Thần Điện, nhưng lại vẫn lo lắng Thiên Thần Điện phái cao thủ đến đây để trả thù, cho nên mới đưa dân chúng trốn ở nơi đây. Đương nhiên, cái Vu Gia sợ không chỉ là Thiên Thần Điện phái cao thủ đến đánh lén, mà cũng sợ một số thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tấn công Bách Thảo Thành của bọn họ. Đề phòng cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể bảo toàn được lực lượng. Vậy bây giờ Ái Nhiễm đang ở đâu? Phan Lâm hỏi. Đang ở Ngũ Phương Băng Nguyên. Lưu Tam Tỉnh nói, gia tộc siêu cấp thống lĩnh mà Vu Gia dựa vào chính là Ngũ Phương Băng Nguyên. Nghe nói lần này, Ngũ Phương Băng Nguyên phát lệnh triệu tập, mời hơn 30 gia tộc lớn nhỏ cùng tham gia thảo phạt Thiên Thần Điện. Chờ tới khi tất cả mọi người tập kết đông đủ, sẽ liên kết với các thế tộc siêu bá chủ khác, tụ hợp lại, sau đó đồng loạt tấn công Thiên Thần Điện. Khí thế quả nhiên là hùng hậu. Vương Nhất Thánh nghe vậy không nhịn được mà cảm khái. Dù sao thì cũng là cảnh giới lục địa thần tiên, sao có thể không chuẩn bị kỹ càng để cẩn thận chứ? Ngư Sơn Thủy cười nói, trong mắt lúc này tất cả đều là chờ mong. Cứ như vậy, tiên nhân này phải chết là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Có thể chứng kiến một tiên nhân ở cảnh giới lục địa thần tiên ngã xuống cũng là một chuyện hiếm thấy. Tất nhiên, điều khiến cho bọn họ càng thêm kích động chính là được đến tìm hiểu tại Thiên Thần Điện. Là sao huyệt của Diệp Viêm hẳn là sẽ ghi lại nhiều điều về lục địa thần tiên. Nếu như có thể kiếm được chút thông tin hoặc một số bản thảo do Diệp Viêm để lại, thì việc phá cảnh tiến vào lục địa thần tiên của bọn họ chắc chắn sẽ chỉ trong gang tấc. Đại nhân, chúng ta mau tới Ngũ Phương Băng Nguyên tập hợp cùng bọn họ. Vương Nhất Thánh hưng phấn nói. Đại nhân, Lão Vương nói đúng đó. Chúng ta đơn thương độc mã, không thể hành động liều lĩnh. Nếu như có thể cùng với đại quân chiến đấu, thì chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ngư Sơn Thủy cũng đồng tình. Phan Lâm thoáng do dự, sau đó liền gật đầu đồng ý. Một mình chiến đấu quả nhiên là không tốt. Nếu gặp phải cường giả của Thiên Thần Điện, thì một mình tôi cũng khó đối phó, cho nên chúng ta nên dựa vào đại quân đông đảo. Phan Lâm lập tức lấy ra bản đồ ra xem. Nhìn vậy, bất giác anh cau chặt mày lại. Đại nhân, Ngũ Phương Băng Nguyên nằm ở đâu? Vương Nhất Thánh hỏi. Ở biên giới phía Tây Bắc, nơi đây cách xa Thiên Thần Điện. Nếu chúng ta tiến về Ngũ Phương Băng Nguyên, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta lại đi ngược lại, cho nên điều này có lẽ là không nên đâu. Phan Lâm trầm giọng nói, nếu Ngũ Phương Băng Nguyên thật sự có ý định tấn công Thiên Thần Điện, thì bọn họ sẽ không nên lựa chọn tập hợp ở một nơi xa xôi như vậy. Nhưng Phan Lâm cũng không suy nghĩ quá nhiều về điều này. Sở dĩ lần này Phan Lâm đến Tịch Diệt Vực vội vàng như vậy, chính là muốn dựa vào sức mạnh của các thế tộc siêu cường mới có thể diệt trừ Diệp Viêm, giải trừ hậu hoạn. Thôi, chúng ta lập tức lên đường thôi. Phan Lâm cất tấm bản đồ đi, sau đó trầm giọng nói. Hai người nghe vậy thì cũng lập tức gật đầu. Khoảng cách tới Ngũ Phương Băng Nguyên vô cùng xa xôi, Phan Lâm lại không biết rõ ngày nào thì siêu cường sẽ tấn công Thiên Thần Điện. Bởi vì hiện tại, cái gì cũng không rõ ràng, cho nên hắn cùng với Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh chỉ biết dồn hết tốc lực, ngựa không dừng vó mà chạy về điểm xuất phát. Sau khoảng một ngày đi đường đầy khí thế, Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy đã mệt đến nỗi thở không ra hơi, còn Phan Lâm thì cũng đã thấm mệt. Đại nhân, chúng ta nghỉ ngơi một lát, đã một ngày chúng ta không dừng bước, sức lực cũng đã cạn kiệt. Nếu như trên đường xảy ra bất trắc, e rằng chúng ta cũng không thể chiến đấu nữa. Vương Nhất Thánh không nhịn được mà ngồi phịch xuống đất, thở dốc nói. Ngư Sơn Thủy, mặc dù không lên tiếng nhưng cũng dựa vào gốc cây thở dốc. Phan Lâm nhìn về phía nơi xa xôi, sau đó mở miệng tiếp lời. Đằng trước có một thôn trang, chúng ta cố gắng tiến lên phía trước một đoạn, tìm quán trọ ăn uống, nghỉ ngơi một chút đi. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho hai người kia mắt sáng lên, kích động không thôi. Nói rất đúng, chúng ta hãy đi tìm một nơi ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức. Đồ ăn thức uống ở Tịch Diệt Vực này đều là dược thiện, cho nên đều là những món thập toàn đại bổ. Đi đi đi, chúng ta mau đi thôi. Ông cũng biết, nó là dược thiện sao? Cẩn thận, rồi lại trúng độc đấy. Phan Lâm nhắc nhở. Nhưng hai người này dường như không quan tâm. Dù sao thì cũng đã gần đến với Ngũ Phương Băng Nguyên rồi. Nơi này ai dám mở hắc điếm chứ? Ba người tiến về phía ngôi làng. Thôn trang này cũng không lớn lắm. Nhìn sơ qua cũng chỉ có hơn chục hộ gia đình, mà đa số là phòng trống. Tuy chỉ có đầu thôn có một quán rượu, trên bàn top 5 top 3 đang ngồi uống rượu. Ba vị khách quan, các người cần gì? Chủ quán nhướng đôi mi thưa thớt, hờ hững hỏi. Lão đại, quán của ngài có rượu ngon thịt ngon gì thì đều mang hết lên đây. Lão bản đây không thiếu tiền. Vương Nhất Thánh tìm một bàn trống ngồi xuống cười toe toét nói. Không phải bọn họ đói mà là bọn họ tò mò về đồ ăn của Tịch Diệt Vực. Dù sao thì đồ ăn ở nơi đây cũng đều là dược thiện. Từ khi sống ở học viện phái Nam Y, được hưởng qua dược thiện, hai người này đã hoàn toàn phụ thuộc vào những món ăn dược liệu này. Sử dụng dược thiện khiến cho tu vi của bọn họ tăng lên không ít, cho nên bọn họ cũng muốn thử một chút xem dược thiện ở nơi này có thể đem lại bất ngờ gì cho hai người bọn họ hay không. Hai vị, xin chờ một chút. Lão nhân kia quay người đi vào trong nhà tranh chuẩn bị. Những người khác trong quán đều nhướng mắt về phía bên này. Mỗi người đều thể hiện sắc mặt khó coi, ánh mắt lấp lóe không thiện chí. Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đều là lão giang hồ, cho nên tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của bọn họ. Mau ăn đi, ăn xong rồi thì còn đi tới Ngũ Phương Băng Nguyên. Phan Lâm đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói. Vâng, thưa đại nhân. Hai người gật đầu tuân lệnh. Chẳng mấy chốc, ông lão đã bước ra với một đĩa thịt bò, một đĩa đậu phộng và một vò rượu đặt trên bàn. Hai người Vương Nhất Thánh thấy vậy, ánh mắt chợt lóe sáng. Thịt bò màu sắc tươi sáng, nhìn trông rất mềm và ngon. Có mùi thơm đặc trưng, bò này chắc được ăn thảo dược mà lớn lên, thịt có lẽ sẽ vô cùng tốt. Vương Nhất Thánh cười cười, lập tức cầm đũa gắp một miếng thịt bò vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Đậu phộng này hình như cũng được tẩm trong nước thuốc, cũng là một loại thuốc bổ tuyệt vời. Ngư Sơn Thủy nhàn nhạt nói, ông ta ăn uống có vẻ tử tốn hơn. Phan Lâm thấy vậy, chỉ nhàn nhạt lắc đầu, cầm lấy ly rượu Vương Nhất Thánh vừa rót lên, nhấp một ngụm. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, tất cả những người đang ngồi ở bàn bên cạnh lập tức đứng bật dậy, đồng loạt tiến về phía bàn của bọn họ. Các người từ đâu tới? Một tên nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo mấy phần khiêu khích. Có chuyện gì sao? Vương Nhất Thánh cau mày hỏi lại. Các người không nghe thấy ta hỏi gì sao? Ta hỏi các người từ đâu tới đây? Nam nhân kia nhướng mày, lạnh mặt nói tiếp. Thế nào, các người muốn gây chuyện sao? Ngư Sơn Thủy đặt đôi đũa xuống, khóe miệng gãy nhếch lên. Mấy tên ngoại vực các người đã đến Tịch Diệt Vực của chúng ta, lại còn tự tìm rắc rối. Các người chán sống rồi sao? Tên kia lạnh giọng nói tiếp. Hai người Vương Nhất Thánh nghe vậy thì liền khẽ giật mình biến sắc. Tại sao các người lại biết chúng tôi từ ngoại vực tới đây? Vương Nhất Thánh không khỏi hỏi. Tất cả người dân trong Tịch Diệt Vực đều là y võ. Trên thân của hai người các ngươi không có mùi thuốc. Hẳn là không phải là người của Tịch Diệt Vực. Có gì mà khó đoán chứ? Lời này vừa rơi xuống, lập tức khiến cho hai người hiểu rõ ngay vấn đề. Hầu hết mọi người trong Tịch Diệt Vực đều là y võ. Cơ thể mỗi người đều sẽ ít nhiều mang theo mùi dược liệu. Mà hơi thở của hai người bọn họ thì lại không có mùi thuốc, tất nhiên sẽ bị nhận ra. Phan Lâm nghe thấy vậy thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Những người của Tịch Diệt Vực đều rất kỳ thị, bài xích ngoại vực. Cho nên, nhất thời Phan Lâm lại quên mất. Xem ra, lát nữa phải bôi lên thân thể của hai người này chút đan dược. Nếu không, khi đến Ngũ Phương Băng Nguyên, gặp những người khác thì có lẽ sẽ gây ra phiền phức. Tịch Diệt Vực của chúng ta không phải là nơi mà ngoại nhân như các ngươi có thể tiến vào. Nghe đây, muốn sống thì hãy lập tức cút khỏi nơi đây. Để lại tất cả tài sản trên người, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, đừng có trách lão tử đây không hạ thủ lưu tình. Tên kia ngang ngược lạnh giọng quát, căn bản không để hai người kia vào mắt. Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy cũng không phải là người dễ chọc, tính tình cũng không tốt. Khi nghe thấy vậy thì lập tức cười lạnh. Giết chúng ta sao? Vậy thì chúng ta cũng muốn thử một chút bản lĩnh của các ngươi, xem các ngươi dùng cách gì để có thể giết chết hai người chúng ta. Vương Nhất Thánh cười lạnh. Khốn nạn! Các ngươi rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt có đúng không? Nam nhân kia giận dữ hét lên, sau đó liền động thủ. Nhưng chỉ một giây sau, Ngư Sơn Thủy đã hung hăng tung ra một cước. Tên nam nhân kia bay ngược ra sau, đụng nát một cái bàn, sau đó ngã lăn trên mặt đất, miệng trào máu tươi, vô cùng chật vật. Những người khác thấy thế thì tất cả đều biến sắc. Khốn kiếp, các người chán sống rồi sao? Lên cho ta! Đồng bọn của tên vừa rồi tấn công Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy, không ngừng tức tối, chửi thề. Nhưng cơ bản là bọn họ không phải là đối thủ của hai người Vương Nhất Thánh. Hai người này đã đặt một chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Cho dù có là ngoại nhân thì cũng không phải là hạng tầm thường. Chỉ một lúc sau, đám người nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất, vô cùng thê thảm, chật vật kêu rên. Một đám không biết sống chết, dám công kích chúng ta sao? Trong mắt của Ngư Sơn Thủy tràn đầy sát ý, hắn sẵn sàng hạ sát đám người này. Dừng tay! Phan Lâm hét lên. Đại nhân! Ngư Sơn Thủy đưa mắt nhìn lại. Không cần phải làm lớn chuyện, cho bọn họ một bài học là được rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó tiếp tục uống rượu. Vâng. Ngư Sơn Thủy gật đầu, nhưng dường như mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ngư Sơn Thủy vừa ngồi xuống thì bầu không khí lại đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ông ta nhướng mày, nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ra, những người từ các bàn xung quanh toàn bộ đều đứng lên, từng người một, sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Xem ra chúng ta gặp rắc rối thật rồi. Vương Nhất Thánh khịt mũi coi thường nói. Các người xem thường ngoại nhân như vậy hay sao? Ngư Sơn Thủy lại đứng dậy, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này Phan Lâm lại hét lên. Chư vị, xin chờ một chút. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Chúng tôi không hề muốn gây chuyện, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Hoàn toàn không có ác ý, vẫn mong mọi người nể mặt Lâm Mỗ mà bỏ qua chuyện này. Phan Lâm trầm giọng hớp một hớp rượu, sau đó tử tốn nói. Mấy tên ngoại vực các ngươi là cái thá gì, dám đánh người của Tịch Diệt Vực chúng ta, lại còn muốn chúng ta bỏ qua cho các người sao? Làm sao chúng ta có thể nhẫn nhịn cho được đây? Hơn nữa, ngươi là ai? Dựa vào cái gì lại muốn chúng ta nể mặt ngươi chứ? Đám người khẽ nói, trên mặt lộ rõ vẻ xem thường. Phan Lâm không tiếp lời, mà chỉ lấy từ trong túi áo ra một tấm lệnh bài giơ lên trước mặt đám đông. Đôi mắt của mọi người lập tức tập trung vào tấm lệnh bài kia. Đây là lệnh bài khôi thủ của vực huyết sao? Có nghĩa là... Người này chính là Lâm Đại Nhân sao? Cái gì? Lâm Đại Nhân? Thế nhân biến sắc. Thì ra là Lâm Đại Nhân. Thất kính rồi. Đám đông lập tức thay đổi thái độ, quay ngoắt 360 độ. Bọn họ không biết Vương Nhất Thánh cùng Ngư Sơn Thủy là ai, nhưng Phan Lâm đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, bọn họ không thể không biết. Bởi vì suy cho cùng thì cũng là một nhân vật cường đại đã giành khôi thủ tại vực quyết. Cho dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể so sánh với người này. Kết quả là tất cả mọi người lại ngồi về vị trí của mình. Sau khi những người vừa bị thương được Phan Lâm châm cứu, họ liền đứng dậy rồi cúi đầu hành lễ. Chúng tôi có mắt không tròng, không thấy Thái Sơn, không biết Lâm đại nhân đại giá quang lâm, mong Lâm đại nhân thứ lỗi. Không có vấn đề gì đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó lập tức xua tay. Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy kinh ngạc nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi Lâm đại nhân lại có danh tiếng lớn như vậy ở trong Tịch Diệt vực. Thật không thể tin được. Lúc này, nam nhân vừa rồi bị Ngư Sơn Thủy đá ngã, liền bưng ly rượu đi tới, cụng kinh nói. Lâm đại nhân, hai vị đại nhân, vừa rồi là lỗi của tôi, là tôi lỗ mãng, đã xúc phạm đến mọi người. Tôi liền bưng chén rượu này tạ tội với các vị. Nói rồi, anh ta lập tức uống cạn chén rượu trên tay. Được rồi, huynh đệ, Lâm đại nhân không so đo đâu, chúng tôi cũng không có gì để nói hết. Ngư Sơn Thủy cười nói. Nói mới nhớ, các người vì sao lại bài xích ngoại nhân như vậy? Vương Nhất Thánh không nhịn được mà hỏi. Cái này... Người đàn ông kia tỏ vẻ ngượng ngùng, không biết phải trả lời làm sao cho đúng. Anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh đây. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu hỏi người đàn ông vừa đến. Người kia vội vàng cười nói. Đại nhân có gì muốn hỏi thì cứ nói. Tiểu nhân biết gì sẽ nói đấy, tuyệt đối không giấu giếm. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn đám người kia, không khỏi lên tiếng hỏi. Các người đều tới Ngũ Phương Băng Nguyên để tham gia thảo phạt Thiên Thần Điện sao? Người kia nghe xong thì liền không nhịn được mà cười nói. Lâm đại nhân, ngài nói sai rồi. Chúng tôi vừa mới rời khỏi đó xong. Rời khỏi đó sao? Các người rời đi. Phan Lâm giật mình hỏi lại. Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh cũng đồng loạt nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đúng vậy. Chúng tôi vừa mới rời khỏi, liền ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Mấy bạn bên kia cũng đều là người như chúng tôi cả, vừa mới rời khỏi nơi đó. Người đàn ông kia cười khổ nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Cuộc thảo phạt Thiên Thần Điện lần này còn chưa có bắt đầu. Tại sao các người lại đồng loạt rời đi như vậy? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Phan Lâm đại nhân, có lẽ ngài có điều không biết. Tiểu nhân tên là Trác Hổ, là môn đệ của tông môn Hổ Tiếu. Hổ Tiếu môn của chúng tôi cũng bị Thiên Thần Điện bức hại. Trưởng môn của chúng tôi bị Thiên Thần Điện bắt đi để luyện dược. Cho nên lần này, khi nghe tin có nhiều thế tộc siêu bá chủ công phạt Thiên Thần Điện, Hổ Tiếu môn của chúng tôi cũng đồng loạt hưởng ứng. Các tộc trưởng dẫn theo hơn 3.000 người tiến vào Ngũ Phương Băng Nguyên, định hợp sức với Ngũ Phương Băng Nguyên để cùng nhau tấn công Thiên Thần Điện, báo thù cho huynh đệ đồng môn. Nhưng chỉ có điều... Chỉ có điều là sao? Chỉ là vũng nước này quá sâu. Trác Hổ thở dài một hơi sau đó tiếp tục nói. Hẳn là ngài không biết, liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên đã tập hợp đến mấy chục môn phái, thế tộc. Sau đó Ngũ Phương Băng Nguyên sẽ chia các môn phái thành các nhóm nhỏ 369 và giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Hổ Tiếu môn của chúng tôi được giao nhiệm vụ tiêm kích. Tiêm kích sao? Vậy thì chẳng phải là mang các người ra làm bia đỡ đạn hay sao chứ? Vương Nhất Thánh nghe vậy thì lập tức lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ bắt chúng tôi đi làm pháo hôi. Trác Hổ giận đùng đùng nói. Không riêng gì chúng tôi đâu, rất nhiều thế tộc, thực lực không đủ mạnh cũng bị bọn họ thu xếp đi làm tiêm kích. Mà những thế tộc bá chủ cùng với cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên thì giữ lại để đánh trận sau. Điều này căn bản chính là Ngũ Phương Băng Nguyên không muốn xuất thủ. Vậy thì chúng tôi làm sao có thể cam lòng chứ? Có vẻ như bọn họ rất yêu quý mạng sống của mình. Ngư Sơn Thủy mỉm cười nói, đám người này cũng thật là biết tính toán, để cho người khác tiêm kích liều mạng trước, còn mình thì đứng ở phía sau, bàng quan, chờ đợi ngư ông đắc lợi. Theo ta thấy, thì trận thảo phạt này cũng chỉ là trò cười mà thôi. Sở dĩ các thế tộc siêu cường muốn thảo phạt Thiên Thần Điện là bởi vì Thánh Quân Diệp Viêm của Thiên Thần Điện nắm được chí tôn giới của chí tôn thần mộ, mà phá cảnh bước vào lục địa thần tiên, khiến cho bọn họ đỏ mắt ghen tị. Mục đích thật sự của bọn họ là tấn công Thiên Thần Điện, vốn dĩ không đơn thuần. Bọn họ lấy lợi ích làm chủ, cho nên thật sự sẽ có bao nhiêu người tình nguyện vì bọn họ mà hy sinh đây. Phan Lâm nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài. Nếu như vậy, thì liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên này e rằng sẽ không có kết quả đáng kể. Trưởng môn các phái vì quá tức giận nên đã dẫn theo đệ tử lần lượt rời đi. Các thế lực siêu cường kia cũng dần dần tan rã. Vậy người của Ngũ Phương Băng Nguyên cũng nguyện ý để các người rời đi hay sao? Căn bản là bọn họ xem thường chúng tôi, cho nên cũng không quan tâm là chúng tôi đi hay ở. Dù sao thì mỗi ngày đều có rất nhiều thế tộc tiến về Ngũ Vương Băng Nguyên để tham chiến. Trác Hổ nói, sau đó đưa mắt nhìn Phan Lâm, không khỏi hỏi. Lâm đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng muốn đi đến Ngũ Vương Băng Nguyên hay sao? Tôi vốn muốn đến đó, nhưng nghe anh nói như vậy, thì có lẽ tôi cũng phải suy nghĩ lại một chút. Phan Lâm nhàn nhạt nói, đúng vậy, thay vì đến Ngũ Vương Băng Nguyên, thì tốt hơn hết, ngài nên đến Lôi Trạch Thiên Các. Dù sao thì Lôi Trạch Thiên Các cũng là người tổ chức vực quyết, ít nhất bọn họ vẫn có sự công bằng, có thể làm người đứng đầu các thế tộc lớn, dù sao cũng đều tiến về Lôi Trạch Thiên Các, gia nhập liên minh của Lôi Trạch Thiên Các để chung tay trừng phạt Thiên Thần Điện. Trác Hồ cười nói, thật vậy sao? Phan Lâm nhăn mày hỏi lại, trải qua việc lần trước, hắn cũng không có ấn tượng tốt với người của Lôi Trạch Thiên Các. Những người thuộc các gia tộc siêu cường đều rất coi trọng quyền lợi. Thật ra thì bọn họ chỉ khác nhau ở tầm mắt nhìn xa trông rộng mà thôi. Đại nhân, vậy chúng ta còn đi đến Ngũ Phương Băng Nguyên nữa hay không? Vương Nhất Thánh nhìn về phía Phan Lâm thấp giọng hỏi. Đi chứ, chúng ta phải đem người của Vu gia trở về. Phan Lâm trực tiếp đứng dậy, sau đó trả tiền rồi kéo hai người kia rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 529 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.